Tô Hà dù có trốn bao nhiêu cũng không thoát được. Cô nhớ kỹ, trợ lý Lý nói, giữa trưa, người này ăn một bọc cơm cũng ăn chưa được mấy miếng, lại không ngừng xoa huyệt thái dương, phỏng chừng là đau đầu. Vì thế tâm tình cũng rất phức tạp, một đường muốn tránh thoát, lại mỗi khi mềm lòng mà để anh tiếp tục dựa vào, phần eo đều cho anh nôm. Trời tối sầm lại, trong xe hoàn toàn tối đen. Tô Hà cúi đầu kéo tay Tạ Lâu ra, nhỏ giọng gọi anh, tổng giám đốc Tạ, dậy đi, đến khách sạn rồi. Trợ lý Lý cùng với Luna còn có hai đồng nghiệp nam khác đã xuống xe, bọn họ ở cạnh cửa nhìn Tô Hà gọi người. Tô Hà quả thực xấu hổ, không được tự nhiên, cô cúi đầu lại vỗ vỗ tay của Tạ Lâu, tổng giám đốc Tạ. Tạ Lâu nhíu mày, lắng nghe từng tiếng kêu này, mềm mại, cánh tay siết chặt thêm tí, cố ý không để ý tới. Tô Hà phát hiện eo bị ôm sát, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng. Cô nhìn thấy bên ngoài còn có mấy người đang hóng chuyện thì cắn chặt răng, cúi đầu nói vào tai của Tạ Lâu, anh giả vờ phải không? Tạ Lâu không trả lời, tiếp tục ngủ giống như thật, dựa vào bả vai của cô rồi ôm lấy eo cô. Tô Hà nhắm mắt, Tạ Lâu, làm người không thể vô sỉ như vậy. Tạ Lâu không nói gì, không để ý tới, ngủ tiếp. Luna cười một tiếng nói, tổng giám đốc Tạ, tại sao giống đứa con nít vậy? Trợ lý Lý, nếu không chúng ta giúp Tô Hà đi. Bọn họ không đi là bởi vì rất ít khi nhìn thấy Tạ Lâu như vậy. Lời này của Luna chính là lời nói đùa, nghe vào lỗ tai của Tô Hà lại rất chói tai. Trong đầu cô lập tức thoáng hiện lên chuyện tối qua, Luna một đêm không trở về, Tạ Lâu một đêm ngủ không ngon, thời điểm anh trêu người là cái dạng gì thì Tô Hà rõ ràng nhất. Cô nghiến răng nghiến lợi, quyết định vạch trần Tạ Lâu, cúi đầu nói, Tạ Lâu, anh đều đã vượt qua giới hạn, vậy anh có thể buông tha cho em được không? Cánh tay trên eo buông lỏng, Tạ Lâu mở choàng mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tô Hà, em nói ai đi quá giới hạn hả? Cặp mắt kia một chút cũng không giống như vừa mới ngủ thật ngon lành. Tô Hà thấy thế, không muốn trả lời vấn đề này của anh, nên lập tức theo cửa xe đi xuống, nhanh chóng đi đến khách sạn. Tạ Lâu không đánh lo chuyện khác, lôi kéo cà vạt, đuổi theo sau Tô Hà, đuổi theo rất mau, lập tức đã biến mất ở trước mặt mọi người. Ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Luna cùng trợ lý Lý nhìn nhau 2 giây, trợ lý Lý xoa xoa cái mũi còn có chút đau, ấp úng mà nói, khó trách tổng giám đốc Tạ trong khoảng thời gian này có tính người như vậy. Luna, cho nên tôi vẫn luôn sai bảo bà chủ lập bực cả. Tạ Lâu không gặp may, lúc đuổi tới thang máy thì cửa thang máy đóng lại, anh thiếu chút nữa là đập cửa tựa như là một đứa ngốc. Anh xanh cả mặt, ngược lại chờ thang máy khác. Tới tầng 8, Tô Hà đã đóng cửa lại. Tạ Lâu đập cửa gọi cô, Tô Hà, em nói rõ ràng cho anh ngoại tình cái gì hả? Anh con mẹ nó, ngoại trừ em ra, ai cũng đều chướng mắt cả. Tô Hà tựa lưng vào cửa, cô cảm thấy suy nghĩ của mình rất loạn. Cô nhỏ giọng nói với anh, Tạ Lâu, chúng ta chỉ bình tĩnh một đoạn thời gian, không phải chia tay. Anh hấp tấp tìm người lên giường đấy à? Cho nên là anh muốn chia tay phải không? Cách cánh cửa, những lời nói sẽ bị giảm âm đi đáng kể. Ngay khi câu nhất chất vấn cuối cùng của Tô Hà vang lên, Tạ Lâu đã ngừng gõ cửa. Anh hỏi bằng giọng lạnh câm, em muốn chia tay sao? Tô Hà trả lời, là anh muốn chia tay. Tạ Lâu cười lạnh một tiếng, em sớm đã có ý này rồi phải không? Cho nên bịa đặt ra chuyện anh vượt quá giới hạn, cái quỷ gì, tìm các loại lý do chỉ vì muốn anh cùng chia tay, đúng không? Giây tiếp theo, không đợi Tô Hà hoãn lại, Tạ Lâu bỏ thêm một câu, giọng nói trầm thấp giống như lặn xuống tầng băng, lúc này mới nghe rõ. Chia, vậy thì chia tay, như em mong muốn. Sau đó có một tiếng động lớn từ cánh cửa, đó là âm thanh cuối cùng mà anh lưu lại khi đạp cửa. Cánh cửa sau lưng Tô Hà bị chấn động, phục hồi tinh thần, lại thì bên ngoài đã yên tĩnh. Đầu gối Tô Hà mềm nhũng, không chống đỡ nổi, trượt chân ngã ngồi ở trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn sang nhà. Cho nên, thực sự đã chia tay rồi, di động vẫn luôn tích tích vang lên. Tô Hà thất thần một hồi lâu, mới vươn tay, cầm lấy di động. Đó là tin nhắn WeChat do nữ thực tập sinh và trợ lý Trần gửi. Nữ thực tập sinh nói, Tô Hà, trợ lý Trần đi rồi, em thấy sắc mặt của anh ấy cá kém, trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Trợ lý Trần, Tô Hà, anh đi đây, em không cần ấy nấy, là anh không may, về sau có khả năng, anh sẽ không làm trong ngành này nữa. Anh sợ, Tô Hà đột nhiên cảm thấy đau đầu, mắt đau, tim cũng đau. Cửa phòng tầng 9906 bị đóng mạnh, cà vạt bị Tạ Lâu ném ở trên ngăn tủ. Anh đi đến mép giường, chống lên giường mà thở dốc, cả người đều là cơn tức giận. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Chia tay sao? Anh hối hận, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, tất cả biểu hiện của cô đều cho anh biết. Cô không yêu anh, không yêu, không yêu. Đôi mắt đỏ hoe như máu, một giọt nước mắt theo khóe mắt nhỏ xuống ga giường. 2 phút sau, Tạ Lâu đứng dậy xoay người xuống lầu, đều trước cửa phòng Tô Hà mà nhìn chằm chằm cánh cửa. Nhìn chằm chằm hồi lâu, anh giơ tay lên rồi lại bãi xuống. Một lúc sau, anh từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, châm lửa ngậm ở trong miệng, đôi mắt hẹp dài, dừng ở cánh cửa thật sâu. Thế nhưng anh lại mất đi dũng khí. Tô Hà run rẩy nhắn tin cho trợ lý Trần, nói với anh ấy lời xin lỗi. Sau khi chuẩn bị tinh thần đứng dậy, lại có một cuộc gọi đến, là ba Chu. Tô Hà bắt máy, ba Chu nói qua điện thoại, mẹ con đã xuất viện, nhưng tinh thần vẫn chưa tốt. Tô Hà, con có thời gian qua đây không? Bà ấy nói muốn nói chuyện với con. Nói xong còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị Vương Huệ qua lấy. Vương Huệ bỏ thêm một câu: Tô Hà, xin lỗi con. Ba chữ đã bóp nát cọng rơm cuối cùng của Tô Hà. Cô khóc hu hu che lại điện thoại, lát sau cũng không nói chuyện, cũng chỉ là khóc. Vương Huệ làm như sợ nghe thấy cô khóc nên nhanh chóng ném điện thoại qua cho ba Chu. Ba Chu nhận lấy, nghe thấy Tô Hà nén tiếng khóc của cô, càng không biết nên nói như thế nào. Ông ta ấp úng, cuối cùng chỉ có thể nói: Tô Hà, chú cùng mẹ con thật sự xin lỗi. Xin lỗi con, xin lỗi. Nhiều năm như vậy, vì cái gì đều phải xin lỗi tôi? Đừng nói xin lỗi, nói ra cũng quá tủi thân. Tô Hà khóc trong lặng câm, thật lâu không đáp lời. Ba Chu cuối cùng cũng cúp điện thoại, di động chỉ có tiếng vang tít tít tít. Tô Hà ở hành lang trong phòng khóc, cửa lại lần nữa bị gõ, nhưng cô cũng chưa đáp lại, tựa như đã chết. Lưu Na cùng với trợ lý Lý, bốn người ở dưới lầu đi một hồi, sợ nhìn thấy cái gì không nên thấy, qua gần nửa giờ mới lên lầu. Ai biết, sau khi đi lên, lại nhìn thấy Tạ Lâu còn bị nhốt ở ngoài cửa phòng Tô Hà. Bốn người đột nhiên dừng lại, đứng ở cầu thang, như thế nào cũng không dám đi về phía trước. Đây là, người còn chưa dỗ dành xong hả? Trợ lý nhìn Lưu Na, Lưu Na cũng nhìn trợ lý Lý, sau đó Lưu Na nhỏ giọng: Cậu xuống lầu, gọi quản lý khách sạn lên đây, bảo hắn mang chìa khóa phòng lên. Trợ lý Lý đáp lại và xuống lầu. Rất xa, Tạ Lâu cắn điếu thuốc, đập vài cái lên cửa phòng Tô Hà. Áo sơ mi bị kéo một bên, lộ ra một khúc, có chút lỏng lẻo, thoạt nhìn rất chật vật. Tạ Lâu như thế, thật sự là khó gặp. Lưu Na tấm tắc hai tiếng, tổng giám đốc Tạ nói chuyện yêu đương, lại là dáng vẻ này, khó trách không đáp ứng một tình một đêm với tôi. Trên đời này, không có người đàn ông nào mà không bị cám dỗ, đều là động vật dùng nửa người dưới. Nếu không cám dỗ được, hắn vậy chứng minh hắn thật sự có người yêu. Trợ lý Lý rất nhanh đã mang quản lý khách sạn đi lên. Hai người có chút lỗ mãng mình đi qua, Lưu Na lập tức ngăn bọn họ lại và nói: Đưa chìa khóa cửa cho tôi. Trợ lý Lý đỡ mắt kính: Sao? Lưu Na nói: Các người tiến lên như vậy, không chừa chút mặt mũi cho tổng giám đốc ta hả? Về sao không xấu hổ à? Trợ lý Lý phản ứng lại: Đúng vậy. Thế làm sao bây giờ? Đưa cho tôi là được. Lưu Na ngoắc ngón tay với quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn lập tức đưa thẻ phòng cho Lưu Na. Lưu Na nói: Các cậu xuống lầu hút thuốc đi, tôi qua đó là được. Trợ lý Lý sau khi nghe xong cũng gật gật đầu. Hai người đàn ông bên cạnh run bần bật, bọn họ nhìn Lưu Na muốn nói lại thôi. Một hồi lâu, trong đó có một người nói với Lưu Na: Hy vọng cô an toàn trở về. Nói xong lôi kéo một người khác chui vào thang máy. Lưu Na không hiểu nổi, tôi có cái gì nguy hiểm hả? Sau khi cửa thang máy đóng lại, Lưu Na đeo thẻ vào cửa, cẩn thận bước tới chỗ Tạ Lâu. Tạ Lâu hút gần hết một điếu, chỉ còn lại một chút. Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa, một hồi lâu làm như là lấy hết can đảm mới gõ cửa. Lưu Na đến gần mới thấy đôi tay xinh đẹp của anh, thế nhưng lại đang phát run. Lưu Na không thể tưởng tượng được. Này, được thôi, cô ta gọi một tiếng: Tổng giám đốc Tạ. Cái này, cô ta nhanh chóng đưa thẻ phòng đến trước mặt Tạ Lâu. Thẻ màu vàng ngăn cản động tác của Tạ Lâu, ngón tay mảnh khảnh của anh lặng lẽ nhận lấy. Sau khi Lưu Na buông ra, cô ấy thu tay về bỏ vào túi và nói: Chuyện tối hôm qua là tôi không đúng. Tổng giám đốc Tạ, cậu đại nhân đại lượng, không cần ghi tạc trong lòng, xem phân lượng. Hôm nay tôi giải vây cho cậu, chuyện đó tan thành mây khói. Có thể chứ? Sau đó cô ta lại thêm một câu: Tô Hà cùng cậu rất xứng đôi, các người trời sinh một đôi đó. Cổ họng Tạ Lâu giật giật, vốn muốn nói cô có tư cách gì mà nói tan thành mây khói, nhưng sau đó cô ta lại nói thêm câu này. Tạ Lâu quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống Luna, lạnh như băng mà trả lời: Có thể. Cô hiện tại lăn trở về phòng của cô đi. À, được được, đạt tới mục đích. Mặt mày Luna hớn hở, lấy ra mặt thẻ phòng khác mở cửa đi vào phòng mình. Cánh cửa đóng lại, trên hành lang cũng chỉ còn lại lão si tình Tạ Lâu này. Anh giơ thẻ phòng lên, tích một tiếng, đẩy cửa đi vào. Anh thấy người nằm trên thảm ở lối đi, đôi mắt của Tạ Lâu co lại, đầu nhức chiếm nít cứ lồng ngực. Tô Hà, anh gần như là đi qua đó, quỳ một gối ở trước mặt Tô Hà, sau đó vươn tay ôm Tô Hà lên. Nước mắt Tô Hà tuôn rơi trên cánh tay anh, gần như bỏng rát cả người. Anh lau nước mắt cho Tô Hà, ôm mặt cô, hôn lên khóe môi của cô. Có phải em không muốn chia tay phải không? Em không muốn chia tay anh đúng không? Anh nói. Tô Hà khóc đến có chút mệt, cô ôm chặt lấy điện thoại và nép vào trong vòng tay của anh. Tạ Lâu chặn ngang ôm eo của cô lên, ôm đến đặt ở trên giường. Anh dựa vào đầu giường, ôm cô vào lòng thật chặt. Tạ Lâu dán cánh môi mỏng lên trán của Tô Hà, hôn thật tinh tế. Tô Hà nhắm mắt lại, bắt lấy cánh tay anh, móng tay dùng sức nhéo lên một phát. Tạ Lâu làm như không đau thì cô khóc lóc. Anh hôn cô, ngây người một hồi lâu. Tạ Lâu cầm khăn giấy lau mặt cho cô. Tô Hà đoạt lấy khăn giấy, ném xuống đất. Cô xoay người nắm lấy cổ áo của Tạ Lâu, nhìn anh gay gắt. Tạ Lâu hiếp đôi mắt hẹp dài, tuy cô nhìn, dùng tay nắm lấy gương mặt đỏ bừng của cô. Chỉ cần tưởng tượng đến việc cô khóc là bởi vì anh đều đã chia tay. Lúc này cái gì anh cũng không muốn so đo. Quên nó đi. Cũng sợ, Tô Hà bắt lấy ngón tay trắng bệch mới đờ đẫn nói: Không phải anh muốn chia tay sao? Tạ Lâu sửng sốt, qua một hồi lâu anh gầm lên, là em muốn chia tay. Má nó, chẳng phân biệt, chẳng phân biệt, chẳng phân biệt, chết cũng chẳng phân biệt. Anh rống lên lỗ tai của Tô Hà đau đớn, cô cũng rống lên một câu, câm miệng. Tạ Lâu ngậm miệng lại, trong phòng rơi vào yên tĩnh. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, khi Tạ Lâu vươn tay lặng lẽ sờ eo Tô Hà, thì cổ áo bị Tô Hà kéo lấy, kéo đến trước mặt cô. Anh ngoan ngoãn tới gần, đôi mắt hẹp dài mang theo một tia hưng phấn. Tô Hà lại lạnh lùng hỏi, vậy anh vì sao mà ngoại tình hả? Không có. Tạ Lâu nghe thấy lời này, đôi mắt lại lạnh xuống, lại muốn luận tội anh đây mà. Tô Hà càng dùng sức túm lấy, anh không có, tối hôm qua anh cùng Luna. Đột nhiên, Tạ Lâu bừng tỉnh, anh liếm khóe môi, nắm lấy cổ tay Tô Hà. Em cho anh là người nào hả? Thấy ai cũng muốn ngủ à? Lúc anh cùng em lên giường, anh là xử nam, bí mật này có thể là em vui vẻ chút không hả? Tô Hà, khó trách anh lại thô lỗ như vậy. Tạ Lâu thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, anh đen mặt. Phải là anh thô lỗ, cho nên lần thứ hai em mới chậm chạp, không chịu cho anh. Em sợ anh, nhưng anh lại không thể lý giải. Lúc đụng tới em, anh chỉ nghĩ chết ở trong thân thể của em thôi. Tô Hà nghe không nổi nữa, cô lại rống lên, câm miệng, đừng nói nữa. Tạ Lâu nhân cơ hội siết chặt cổ tay của cô, kéo cô vào trong vòng tay của anh, chặn lấy môi của cô, trằn trọc hôn môi. Đầu lưỡi móc lấy đầu lưỡi cô, Tô Hà rên lên hai tiếng, bị siết vào trong lòng anh, hồn đến nỗi cô mất đi sức lực dãy dụa. Tạ Lâu mới xoa cánh môi cô, chúng ta đây là làm lành hả? Anh không muốn chiến tranh lành, không muốn bình tĩnh, còn như vậy nữa thì chỉ có thể chết cho em xem. Sao hả? Còn có, anh cùng Luna không có xảy ra quan hệ, anh chỉ muốn làm em, chỉ thích em thôi. Tạ Lâu sói già này phát hiện Tô Hà đây là đang ghen, trán lập tức như pháo hoa nổ tung, khiến anh có chút choáng váng. Cô trong lúc chiến tranh lành còn đang ghen nha, cô không phải là không thích anh á, còn bà nó. Tô Hà khóc đến nỗi hốc mắt đỏ lên, môi bị anh xoa đến rỉ máu, ngồi quỳ ở trong lòng ngực anh. Nghe anh nói chuyện xong, cô vô thức lại lần nữa nắm chặt cổ áo anh, giữ chặt nó như thể nắm lấy một thứ gì đó. Một lúc sau, cô thở thẻ, sau khi làm lành, anh có thể dịu dàng một chút hay không đây? Mắt Tạ Lâu hơi sáng lên, có thể. Tô Hà lại nói, em có rất nhiều tật xấu, anh đều có thể nhìn được. Tạ Lâu không đợi cô nói xong, lại lần nữa nâng cầm cô lên, nhìn gương mặt xinh đẹp yêu kiều kia, chờ đến nay đánh chết anh cũng không thể nghĩ tới sẽ yêu cô đến chết đi sống lại, yêu như thể đứt từng đoạn ruột, sẽ thành dáng vẻ như hôm nay. Tô Hà, nhưng tật xấu của anh cũng quá nhiều. Tạ Lâu, à... Hai người im lặng, ôm nhau một lúc, Tạ Lâu lại động tay động chân, Tô Hà đè tay anh lại, đột nhiên nhớ tới một việc, cô lại nắm quả áo sơ mi của anh một lần nữa. Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, sao hả, không cho anh chạm vào à? Tô Hà hỏi, tối hôm qua anh làm gì đó? Nhắc tới tối hôm qua, Tạ Lâu liền cảm thấy khó chịu, anh ấn trán cô, tuy cô túm lấy cổ áo, dù sao thì cổ cũng đã đỏ ửng vì bị kéo rồi, không thể để bụng lúc này. Anh nói, uống rượu, Tô Hà biết tầng cao nhất có quán bar. Cô hỏi, vậy tối hôm qua anh ở quán bar gặp Luna à? Phải, lực chú ý của Tạ Lâu lại đặt ở trên môi của Tô Hà. Vậy tối hôm qua hai người có tiếp xúc không? Nói hai câu, Tô Hà, nói gì đó? Tạ Lâu, cô ta hỏi anh. Đột nhiên, anh cảm giác nên dừng câu chuyện rồi mới nói. Cô ta hỏi chút chuyện công việc thôi. Tô Hà, phải không? Căn bản cô cũng không tin. Tầm mắt của Tạ Lâu cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi của cô. Đối diện với đôi mắt ngập nước đầy hoài nghi kia, thì da đầu của Tạ Lâu có chút tê dại. Anh ôm cô, thủ thỉ bên tai cô, đi, đi tìm Luna đối chất. Nếu Luna thông minh thì phải phối hợp diễn kịch với anh cho tốt. Nếu không thì việc hôm nay cô đưa thẻ phòng, chuột tôi sẽ trở thành bột đồ bỏ đi. Trở lại hải thị thì cô ta sẽ vô cứ mất đi chức vụ. Đối chất cái gì đây? Tô Hà bị ôm xuống giường, sợ tới mức đặt chân lên trên eo của Tạ Lâu. Tạ Lâu cụp mắt, nhìn thoáng qua đôi chân dài ấy của cô, cổ họng chuyển động một chút, đôi mắt sâu thêm vài phần. Thiếu chút nữa đã đè cô lên tường, nhưng hiện tại không phải là lúc. Anh đi nhanh về phía cửa, Tô Hà dãy dụa, đừng đi nữa, em không hỏi nữa. Cô vừa cung kính, lại vừa sợ hãi Luna, đại khái là bởi vì Luna là cấp trên của mình, gặp qua chị ấy mắng chửi người khác, còn có tác phong sấm rền, gió cuốn. Tô Hà hơi có chút kính nể người này. Phải hỏi, em sợ cái gì hả? Tạ Lâu giống như là đang ôm con nít, ôm Tô Hà, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy cô, ánh mắt Tô Hà có chút né tránh. Cô biết hôm nay quan hệ của hai người giữa đám đông đã sớm bị bại lộ, vẫn là có chút không quen á. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, thật ra quậy với anh lại rất gan, ức hiếp người nhà có đúng không đây? Nói xong thì tay anh vặn cửa phòng ra. Tô Hà thực sự sợ, tăng lớn lực độ mà dãy dụa. Do Tạ Lâu nới lỏng tay ra, bị cô quằn quại không ổn định nên để Tô Hà trốn thoát. Phía sau lưng anh đụng vào trên vách tường, cửa phòng vách lúc này vừa lúc mở. Luna trang điểm chải chuốt thật sự xinh đẹp, bước ra ngoài, vừa nhìn thấy hai người đã sửng sốt,